Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2511, luận võ bắt đầu. Gocchuyenaudio.com hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lý Vinh Hoan, Lý Nhân Kiệt, Lý Mục, ba người các ngươi ai nguyện ý đi lên đánh một trận? Chuyện được đăng độc quyền trên truyện 88, VIP. Lý Đạo Duyên leo lên luận võ đài, lập tức gương mặt vẻ lạnh lùng nói. Lý Đạo Duyên lời này vừa nói ra, lập tức đưa tới chung quanh tất cả võ giả nhiều tiếng hô kinh ngạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lý Đạo Duyên thế mà không có khiêu chiến Lý Bất Tranh, ngược lại là khiêu chiến Lý Vinh Hoan bọn hắn. Lý Đạo Duyên cùng Lý Bất Tranh không phải một đôi oan gia sao? Làm sao giờ phút này tựa như là biến chiến tranh thành tơ lụa rồi? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này có chút kỳ quái ha. Rất nhiều võ giả đều là đầu óc mơ hồ nói ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bọn hắn là không hiểu ra sao, Lý Vinh Hoan, Lý Nhân Kiệt, Lý Mục ba người càng là một mặt tái nhợt, ba người đáy lòng đều là thầm mắng một tiếng. Quả nhiên, bảy đại thiên kiêu lao về phía chúng ta rồi. Lý Vinh Hoan, Lý Nhân Kiệt, Lý Mục ba người liếc nhau, không tự chủ được hướng lẫn nhau vị trí tới gần một chút, hiển nhiên hành động này là ba người bọn họ muốn đứng chung một chỗ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một bên là danh xưng Lý gia đương đại kiệt xuất nhất bảy đại thiên kiêu. Một bên là lần này luận võ phía trên lớn nhất hắc mã. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một trận chiến này nếu là bắt đầu, nhất định hút con ngươi vô số A, hai vị, nếu Lý Đạo Duyên tộc huynh muốn cùng chúng ta luận bàn một phen, vậy chúng ta liền cho hắn một bộ mặt đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai vị trước đừng xuất thủ, ta đi thử xem hắn cao thấp. Lý Nhân Kiệt hai mắt phát lạnh, một cỗ đấu trí từ đáy mắt nổi lên, vút qua mà lên, rơi ở trên luận võ đài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lý Nhân Kiệt nói ra, Lý Đạo Duyên tộc huynh ta đến lĩnh giáo cao chiêu của ngươi. Lý Đạo Duyên âm thanh lạnh lùng nói, không quan trọng, chỉ nếu như các ngươi ba người là được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ra tay đi, Lý Đạo Duyên ngôn từ bên trong mang theo cực kỳ tự phụ tự tin, miệt thị nhìn xem Lý Nhân Kiệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bị Lý Đạo Duyên miệt thị đồng tử nhìn chằm chằm, Lý Nhân Kiệt toàn thân không thoải mái, lúc này trên mặt hiển hiện một cơn lửa giận, thân hình khẽ động liền hóa thành từng đạo tàn ảnh đối với Lý Đạo Duyên oanh kích mà đi. Ầm ầm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai người giao thủ trong nháy mắt, lực lượng cường đại lập tức dung chuyển toàn bộ luận võ đài phía trên, liền liền trên đài luận võ pháp trận đều tùy theo nổi lên, xuất hiện từng đạo vết rạn. Hoa, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thật mạnh a, Lý Đạo Duyên cùng Lý Nhân Kiệt đều không phải là kẻ yếu a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một trận chiến này đặc sắc, không biết có thể không thể thấy Lý Đạo Duyên thi triển Côn Khư 72 thuật một trong đại diệt sinh thuật a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhiều võ giả tầm mắt sáng ngời có thần, cuồng nhiệt nhìn xem luận võ đài phía trên. Gocchuyenaudio.com trước đó Lý Phú Quý liền nói qua, bởi vì Lý Bất Tranh phải chuyên tâm tu luyện Trảm Long kiếm pháp liền tạm thời từ bỏ tu luyện Côn Khư 72 thuật cơ hội, mà lúc này đây Lý Đạo Duyên phụ thân cực lực yêu cầu, Lý Chính Nhất mới đưa cơ hội này đưa cho Lý Đạo Duyên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà Lý Đạo Duyên cũng tìm hiểu Côn Khư 72 thuật một trong đại diệt sinh thuật vô cùng kinh khủng. Giờ phút này toàn trường võ giả đều mong mỏi Lý Nhân Kiệt có thể làm cho Lý Đạo Duyên thi triển đại diệt sinh thuật để bọn hắn mở mang tầm mắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lý Đạo Duyên cùng Lý Nhân Kiệt người tới ta đi quyền cước đối mặt không phân sàn sàn nhau. Đại chiến tiếp tục trăm cái hiệp sau đó, Lý Nhân Kiệt âm thanh lạnh lùng nói. Hừ hừ, Lý Đạo Duyên, nếu là ngươi không thi triển đại diệt sinh thuật chỉ sợ ngươi không có khả năng như vậy mà đơn giản đánh bại ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lý Đạo Duyên cười lạnh một tiếng, cho ngươi một điểm mặt mũi, ngươi thật đúng là lên mũi lên mặt. Lý Nhân Kiệt trợn to mắt chó của ngươi thấy rõ ràng, ta là như thế nào đánh bại ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đối phó ngươi còn cần thi triển đại diệt sinh thuật sao? Hừ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lý Đạo Duyên hừ lạnh liên tục, đột nhiên lúc này, Lý Đạo Duyên trường pháp hung mãnh lên, một trường oanh kích mà ra, đập đến hư không dung chuyển, một cỗ lực lượng khổng lồ đánh trúng Lý Nhân Kiệt trên ngực. Lý Nhân Kiệt tại chỗ phun ra máu tươi, bay rớt ra ngoài, chật vật không chịu nổi rơi ở dưới luận võ đài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta thua. Sau khi rơi xuống đất, Lý Nhân Kiệt mặc dù không có bị trọng thương, nhưng cũng không nhỏ thương thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đang khi nói chuyện, Lý Nhân Kiệt ném ra một tấm lệnh bài, lập tức ngồi ở một bên, bắt đầu chữa thương. Bởi vì Lý Nhân Kiệt mới thua một trận, trong tay hắn còn có hai khối lệnh bài, nói cách khác hắn tiếp xuống chỉ còn muốn đánh hai trận, cho nên hắn bây giờ phút này không kịp chờ đợi liền bắt đầu chữa thương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lý Đạo Duyên nhận lấy lệnh bài, lạnh lùng nhìn xem Lý Nhân Kiệt nói ra. Lý Nhân Kiệt, phía sau đánh lén những này thủ đoạn nhỏ, ta khuyên ngươi hay là không muốn làm tốt quá hại nhân phẩm. Nếu để cho ngươi đại biểu Côn Khư ra ngoài hành tẩu thiên hạ, đây chẳng phải là để người trong thiên hạ trò cười ta Côn Khư đệ tử đều là một chút tiểu nhân sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lý Đạo Duyên nói với Lý Nhân Kiệt một câu về sau, quay người rời đi luận võ đài. Lý Nhân Kiệt nghe thấy lời này, lúc này trong lòng giận dữ, mở mắt ra, trừng mắt Lý Đạo Duyên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một cơn lửa giận khí cấp công tâm, để Lý Nhân Kiệt lần nữa phun ra một ngụm máu tươi tới. Lý Đạo Duyên vừa mới xuống đài, lập tức liền mặt khác có một cái võ giả xuất hiện ở trên luận võ đài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lý Mục đi lên một trận chiến đi. Cái võ giả này lên đài sau đó, tất cả mọi người liền mặt mũi của hắn đều không có thấy rõ ràng, liền nghe khiêu chiến của hắn thanh âm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, gocchuyenaudio.com. Lúc này, tất cả mọi người nhìn lại, lúc này mới thấy rõ, người này đương nhiên đó là bảy đại thiên kiêu một trong Lý Triệu Tinh. Nghe thấy Lý Triệu Tinh khiêu chiến, Lý Mục trong lòng giận dữ, dậm chân một cái, rơi vào Lý Triệu Tinh đối diện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lý Triệu Tinh cười lạnh một tiếng, không nói nhảm, lập tức triển khai tấn mãnh thế công, cùng Lý Mục chi giao chiến bắt đầu. 300 hiệp sau đó, Lý Mục bị Lý Triệu Tinh đánh xuống luận võ đài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta nhận thua, Lý Mục cắn răng nghiến lợi nói ra, ném ra một tấm lệnh bài. Hừ, tiểu nhân, Lý Triệu Tinh hừ lạnh một tiếng, nhận lấy lệnh bài quay người rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tùy theo, người thứ ba lên đài. Người này là, Lý Nhạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lý Nhạc nhảy lên luận võ đài, lập tức hô. Lý Vinh Hoan, tới đi. Lý Vinh Hoan cười khổ một tiếng, tại Lý Nhân Kiệt cùng Lý Mục Chi Tiên sau bị khiêu chiến sau đó, hắn tự nhiên minh bạch tiếp xuống chính là muốn đối phó hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe thấy Lý Nhạc khiêu chiến, Lý Vinh Hoan cũng là không có cự tuyệt, trực tiếp nhảy lên luận võ đài, mang trên mặt một cỗ bi tráng chi sắc. Hai người bắt đầu giao thủ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá kết cục đều không khác mấy, tại hơn 200 hiệp sau đó, Lý Vinh Hoan không có thể chịu ở Lý Nhạc mãnh liệt thế công, thua trận. Ông trời ơi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bảy đại thiên kiêu quá mạnh đi. Thế mà đơn giản như vậy liền đem lần này luận võ mạnh nhất ba cái hắc mã toàn bộ đánh bại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bảy đại thiên kiêu quả nhiên danh bất hư truyền a, tất cả võ giả trông thấy Lý Đạo Duyên, Lý Nhạc, Lý Triệu Tinh chiến thắng sau đó, trên mặt đều là lộ ra một tia kích động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà vừa lúc này, Lý Sơ Nhất Mộc Lăng đi đến luận võ đài đi. Lý Sơ Nhất đi lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này tiểu kiếm thánh cũng không phải đùa giỡn, không biết Lý Sơ Nhất muốn khiêu chiến ai nha. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhiều võ giả đều nhìn Lý Sơ Nhất. Lý Sơ Nhất sau khi lên đài, Mộc Lăng nói, Lý Nhân Kiệt ngươi nghỉ ngơi tốt sao? Nếu là nghỉ ngơi tốt vậy liền đi lên một trận chiến đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe thấy Lý Sơ Nhất thanh âm, toàn trường võ giả đều choáng váng. Liền Lý Nhân Kiệt cùng Lý Vinh Hoan, Lý Mục ba người trên mặt đều là lộ ra ngập trời phẫn nộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là có chuyện gì? Lý Nhân Kiệt vừa mới cùng Lý Đạo Duyên có một trận chiến, giờ phút này liền linh lực đều còn không có hoàn toàn khôi phục, Lý Sơ Nhất liền muốn khiêu chiến hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chẳng lẽ Lý Sơ Nhất muốn bỏ đá xuống giếng, thừa dịp Lý Nhân Kiệt linh lực không đủ khiêu chiến hắn? Ha ha, nếu là những người khác muốn bỏ đá xuống giếng ta tin tưởng, thế nhưng là ngươi nói Lý Sơ Nhất muốn bỏ đá xuống giếng ta cũng không tin, Lý Sơ Nhất là người nào? Tiểu kiếm thánh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ba cái Lý Nhân Kiệt buộc chung một chỗ chỉ sợ đều đánh không lại một cái Lý Sơ Nhất. Hắn cần bỏ đá xuống giếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, gocchuyenaudio.com. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.